Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 77, góc truyện audio.com. Hôm sau, Nam Cung Ảnh lật người. Mở mắt ra vẫn thấy Nhan Mạt Hàn đang nằm bên cạnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô có chút chau chau mày. Nam Cung Anh đưa ngón tay, nâng đỡ mi tâm của cô. Thật ra cảm giác hạnh phúc là như thế. Nam Cung Ảnh cười cười, hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó vén chăn lên, xuống giường rửa mặt. Buổi sáng, Nhan Mạt Hàn vội vã vào trong cửa hàng bánh ngọt. Doãn Hy, cậu nói có phải do cậu quá xinh đẹp nên quán mới đông khách như vậy không? Nhan Mạt Hàn nói giỡn rồi cười cười. Hạ Doãn Hy mặt trắng bệch nhìn cô một cái nào có. Cậu mới là xinh đẹp đó. Hai người cùng nhau cười thành tiếng. Lúc này cửa tiệm đẩy vào. Là một người, thần Nhan Mạt Hàn sửng sốt. Tiến lại Ngôn Lạc Thần. Nhan Mạt Hàn nhào đến. Cô không tin vào mắt mình. Bé ngốc, anh sẽ không đi nữa, anh sẽ trở lại công ty con ở thành phố M một thời gian. Ngôn Lạc Thần nói xong, cười cười, sáng hôm nay, hắn liền viết lại tờ giấy báo cho mẹ rồi nhanh chóng về thành phố M. Nhan Mạt Hàn rét nặng gật đầu một cái. Khóe miệng dâng lên nụ cười, ông trời thật tốt, đã cho Ngôn Lạc Thần quay trở lại, người duy nhất yêu cô, cưng chiều cô. Ngôn Lạc Thần đợi một chút, trở về công ty, Nhan Mạt Hàn trưa nay tâm tình thật không thể nào không vui. Giữa trưa, di động của Mạt Hàn vang lên, màn hình hiển thị là Nam Cung Ảnh, trưa nay cùng nhau ăn cơm, tôi đã đứng trước cửa tiệm của em rồi. Nhan Mạt Hàn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đang ở một phía xa. Mạt Hàn nói với Hạ Doãn Hy một tiếng sau đó ngoan ngoãn chui vào xe của hắn. Như vậy mới ngoan nhìn cô ngồi ở ghế phụ. Sau đó đã thắt dây an toàn. Nam Cung Ảnh ta mị cười. Xem ra cô thật hiểu rõ phương thức lái xe của hắn. Vừa vào xe đã liền thắt dây an toàn. Quả nhiên, một cước đạp ga, xe ô một tiếng lao ra đường chính. Tôi đi đón Điều Vi. Hôm qua cô ấy ngã bệnh không biết thế nào rồi. Qua đón cô ấy rồi cùng nhau đi ăn. Nam Cung Ảnh không nghiêng đầu. Nhìn về phía trước nói. Hả, đi gión dịch Điều Vi, thôi được. Nhan Mạt Hàn gật đầu, nhưng trong lòng có chút giận, thôi đi, lại đi đón cái kẻ tiểu tam ấy. Mặc dù hôm qua ở công viên cô đã nói không thích Dịch Điều Vi, nhưng cô cảm thấy còn chưa muốn biểu hiện rõ ràng, em có phát hiện ra là Dạ Như cùng Địch Điều Vi ở chung một khu không? Xe dừng ở dưới lầu khu nhà của Điều Vi, Nam Cung Ảnh mở miệng hỏi, có. Ngày thứ nhất cùng các người tới đây tôi đã biết. Nhan Mạt Hàn liếc Nam Cung Ảnh. Cô có thể đần đến vậy sao? Sao có thể không biết được? Rất nhanh sau đó, Dịch Điều Vi đã xuống lầu. Nhan Mạt Hàn không thể tin được. Người đàn bà này biến hóa ghê gớm thật. Lần đầu tiên thấy Điều Vi là cô ấy mang giày cao gót. Trang điểm đậm, hiện tại lại mang giày đế bệt. Mặc áo thun kín đáo cùng quần cụt. Trên mặt lại không trang điểm. Này, thay đổi thật là nhiều nha. Nhưng không ai biết, Dịch Điều Vi chính là muốn hấp dẫn Nam Cung Ảnh, nên nhất định thay đổi cho mình thuần khiết đơn giản một chút. Cô mở cửa ở ghế phụ, nhìn thấy Nhan Mạt Hàn, liền giật mình, Nhan tiểu thư, hiển nhiên, cô có chút giả bộ xấu hổ. Nhan Mạt Hàn thất vọng bĩu môi, nghiêng đầu, ha xin chào, Dịch tiểu thư. Nhan Mạt Hàn cười lạnh, cũng không muốn đứng dậy. Ảnh, em hôm qua sốt có chút nhức đầu, ngồi phía sau sợ sẽ say xe. Dịch Điều Vi nói rất rõ ràng nhưng cái chính là Nhan Mạt Hàn không hiểu ý của cô. Tự nhiên nói ấy, chồng yêu chúng ta phải nắm chặt thời gian nghỉ trưa của anh không phải rất ít sao. Nhan Mạt Hàn vừa nói xong, Nam Cung Ảnh nhìn cô có chút buồn cười. Nữ nhân này thật là biết thay đổi tình huống, nhưng khóe miệng cười cười. Nghe thấy cô gọi là chồng như vậy, hắn rất thích, cách trương.